Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Sống lại cùng ước chiến. Bảy nguyệt 29 ngày. Ông ong ong to lớn tiếng ve kêu bao phủ đã là mặt trời lên cao Little Garden. Ở xua đuổi hài cốt bên trong đại lượng sinh vật. Lại dùng vân thước chắc, rồi mấy chục lần sau chân tướng triệt để rõ ràng. Thuộc về Brokkie con mồi chiều dài vì 7201. 53 mét, thuộc về Dory con mồi chiều dài vì 7202. 11 mét, xem ra trời cao đã làm ra lựa chọn. Dory kết ha ha, trải qua huyết dịch bổ sung. Brokkie mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều, cười tới không phải ho khan. Cũng có lực rất nhiều. Dory lại cố chấp không muốn thừa nhận phần này. May mắn, không được. Không được, người rõ ràng có bị những sinh vật khác gặm qua vết tích. Kết quả này không công bình. Đồng Brokkie không nói hai lời. Hướng về phía Dory chính là một cái nặng nề dưới câu quyền. Cái này không kịp đề phòng công kích, làm cho Dory thân thể ngửa mặt ngã quỵ, đè mặt đất ầm ầm rung động, còn chưa chờ hắn sức sống. Brokkie liền đặt mông tọa tới, là nam nhân cũng đừng ta bà mụ mụ. Đây là Elbap chi thần tuyển trạch, cái này giữa chúng ta ai cũng không nợ người nào. Đúng vậy, Dory thuyền trưởng, nam nhân nên dứt khoát một chút nhi. Tốt, chúng ta có thể cùng nhau trở về Elbap rồi. Có thể chiến đấu với nhau rồi. Mọi người thất chủy bát thiệt khuyên lơn. Cảm thụ được phần này chân thành tha thiết, giữ lại Dory nở nụ cười, mặc dù cười có chút bất đắc dĩ. Cười khó coi, nhưng hắn vẫn tiếp nhận rồi. Cái này thực sự huề nhau đông. Thuận tay một quyền đem Brokkie chủy đến bên cạnh sau. Nằm trên mặt đất, Dory cao thấp đứng lên, kết ha ha, ha ha ha. Cùng nhau cười rộ lên mọi người, đem trọn cái bầu trời đều chấn rung động ầm ầm trên đảo, các loại các sinh vật càng là như đối mặt. Ngày tận thế, bị sợ lạnh run, hơi kém bị cười điếc, gắt gao đè xuống lỗ tai Rex cũng nở nụ cười. Chỉ là có chút bất đắc dĩ, mọi việc đã xong, nên đi kiến long. Thế nhưng hắn không biết là sự tình cũng còn chưa có kết thúc. Đông, đông, đông, lẫn nhau trao đổi qua ánh mắt đám cự nhân. Ở Rex chu vi vây quanh một vòng, thuận tay đồng thời đưa quả đấm ra trong khoảng thời gian ngắn. Hắc ám giáng lâm, chỗ trong đó Rex lập tức lộ vẻ đến mức dị thường, thương cảm. Xem ra muốn từng cái tới hắc hưu. Hắc hưu, hắc hưu. Một hồi hắc hưu qua đi, Rex dùng đáng thương quả đấm nhỏ cùng bọn chúng hoàn thành va chạm. Ba ba ba từ Dory cùng Brokkie cầm đầu. Đám cự nhân cùng nhau cúi xuống thân thể. Mỗi người đưa cánh tay dựng lên. A hát hát, muốn làm cái kia sao? Hirudin kích động đến toàn thân run rẩy. Ừ, thoạt nhìn là gờ, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Một bộ chờ mong cảm giác mười phần dáng vẻ, chỉ có Rex vẻ mặt mờ mịt. Cái này làm thành một vòng là muốn đi thi đấu sao? Chẳng lẽ là cái gì nghi thức? Rex đoán không sai, đúng là nghi thức, không có giải thích. Dory cùng Brokkie lần nữa ngẩng đầu lên, cùng nhau giống giận lên tiếng, chúng ta là người nào? Giant Warrior đoàn hải tặc. So với trước kia, tập thể cười to còn phải cao hơn gấp mấy lần, âm lượng vang vọng phía chân trời. Ầm ầm, ung ung, phảng phất là ở chợ hứng như vậy. Trên đảo trên lửa bắt đầu rung động, Dory hai người lần nữa lên tiếng, chảy mồ hôi so với ai khác đều còn nhiều mà. Giant Warrior đoàn hải tặc, chảy huyết so với ai khác đều còn nhiều mà. Giant Warrior đoàn hải tặc, chuẩn bị xuất chinh sao? Ác ác a, lấy Elbap chi thần thề, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, chinh phục thế giới. Ác ác ác ác ác ác, vang động núi sông, rung trời động địa, vang tận mây xanh sục sôi giống giận theo hỏa sơn cùng nhau phun trào rồi. Chỉ thấy mưa lửa đầy trời rơi, đám cự nhân, bá bá bá, mà đồng thời nâng cao ngón trỏ phải. Vào giờ khắc này bọn họ tựa hồ cả thiên không đều, chạm đến, rồi. Đông đông đông tựa như ở bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một quả lựu đạn như vậy. Chịu này lay rách, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn không phải không thừa nhận. Tâm linh của mình bị chấn động đến rồi. Rào rào như vậy máu nóng tận trời. Lại có thể nào không có vậy trợ hứng. Biển ngập trời chung, một cái che khuất bầu trời màu đỏ kim ngư nhảy ra mặt nước, nó hai khỏa đen nhánh trong con ngươi. Tràn đầy không nói phẫn nộ, thậm chí đi ngủ cũng không để cho hảo hảo ngủ. Có phải hay không chán sống rồi? Đúng là chán sống rồi, chỉ bất quá mục tiêu sẽ đối điều một cái. Không cần nói chuyện với nhau. Làm thành một vòng đám cự nhân tản ra. Giơ lên vũ khí, xoay xoay người, theo kiếm, phủ, mâu, quyền cùng nhau huy vũ. Cùng một thanh âm mang theo tử thần giáng lâm. Eo báp chi thương bá quốc. Trong sát na, lòng trời lở đất tịch quyển hết thảy kinh phong. Đem điều này giống như là đảo nhỏ, thực đảo quái, kim ngư biến thành bụi bậm. Dư thế không giảm, lối đi hình tròn, còn không coi như thôi, trực tiếp mà qua nó. Vọt vào đại hải, lưu lại một đen kịt không đáy, vực sâu. Hoa lạp lạp bị tách ra, nước biển điên cuồng tuôn hướng cái này chỗ hổng. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cái này hợp lực một kích. Lại một lần nữa trả rách đối với cự nhân tộc nhận thức chỉ là cái này 11 người. Trong đó còn có Lily, Hyrudin, gờ cái này ba cái không tính là thành niên cự nhân bọn họ. Đúng là đánh ra trong nháy mắt hủy diệt một cái đảo nhỏ còn vẫn còn dư lực công kích. Nếu như Elbap đám cự nhân hợp thành quân đội ra ngoài chinh chiến thế giới chính phủ, chẳng phải là biết bị đánh thiên sang bách khổng, lại cũng vô lực thống trị thế giới này. Đúng vậy, Greg từ không cho là chỉ dựa vào Elbap người khổng lồ liền có thể đánh bại thế giới chính phủ, trừ phi là toàn thế giới cự nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng mới có cái khả năng này. Cản trở đồ đạc rốt cục không có. Kết ha ha, chúng ta tới mở tiệc biết a. Tốt, Giant Warrior đoàn hải tặc, sống lại, nghi thức cứ như vậy kết thúc mỹ mãn. Con kia giống như là bị tế cờ, kim ngư quái vật, chết quả thật có chút oan uổng, dù sao nó chẳng qua là đi ra, nho nhỏ, oán giận một cái. Liền bị như vậy vô tình đối đãi. Cụng ly, Greg tiểu ca, từ hôm nay trở đi. Chúng ta chính là trên một cái thuyền đồng bạn. À, ta đây coi là chức vị gì? Hấp thụ lần trước giáo huấn, uống cũng không tính nhiều. Rex sắc mặt cổ quái nói, cái kia nghi thức là Giant Warrior thuyền hải tặc truyền thống, mang theo hắn cũng chính là đưa hắn coi là một thành viên trong đó. Hắn đây đương nhiên sẽ không phản đối, không còn có so với cái này kết quả tốt hơn rồi. Chức vị nha. Dory nhìn về phía Brocky, hắn gật đầu, nếu như là Rex lời nói ta không phản đối. Tốt, liền quyết định như vậy đến đây đi. Rex, đánh bại ta, trở thành thuyền trưởng a. Nói, Dory liền đứng lên, mang theo chiều rộng lưỡi đao kiếm đi liền hướng một chỗ khác đất trống. Một lời không hợp phải đánh a, cái này ngoài dự đoán của mọi người, kết quả làm cho Rex nheo mắt. Lại, tốt như vậy sao? Không có gì không tốt, ít nhiều có ngươi ở đây. Giant Warrior đoàn hải tặc mới có thể sống lại. Ngươi có thể là mọi người chúng ta đại ân nhân. Mọi người thái độ kinh người nhất trí. Greg hỏi lại, không được. Không được bởi vì có chút nguyên nhân. Ta thất vũ hải thân phận thực sự không thể buông tha. Làm thuyền của các ngươi trưởng biết bị tước đoạt xưng hào. Thất Vũ Hải, đó là cái gì? Dory hai người một đầu dấu chấm hỏi. A Hát Đinh mấy người rất nhanh, ngươi một câu ta một lời đem sự tình đem rõ ràng. A Hát thì ra là thế. Không thành vấn đề, chúng ta không hướng bên ngoài nói. Hiểu tình huống sau, Brocky vẻ mặt không quan tâm nói. Mau tới đi, ngươi trước phải đánh bại ta. Chỉ có thể làm được thuyền trưởng. Nếu không... phải nghe chúng ta chỉ huy. Dory thì càng sảng khoái. trên mặt thẳng thắn bị nóng lòng muốn thử, biểu tình lấp đầy. Ta không còn cách nào với các ngươi, cùng nhau đi, không sao cả, a mau đi đi. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, đối mặt mọi người thịnh tình không thể chối từ. Greg cũng chỉ đành đứng dậy, vậy thì tới đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.